Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 10.010, trở lại đê thi, Hà Văn Lâm liền cùng bên kia căn cứ liên hệ thượng. Dò hỏi xuống sữa nghiêu kỹ càng tỉ mỉ giá cả sau. Theo chân bọn họ định ra 10 đầu tiểu mẫu nghiêu, 10 đầu dục thành nghiêu, 10 đầu đệ nhất thai mang thai bỏ sữa, 10 đầu nhiều thai nghiêu cùng 10 đầu trâu được. Bên kia ý tứ là làm Hà Văn Lâm tự mình qua đi căn cứ chọn lựa bò sữa. Bất quá căn cứ địa chỉ ở tỉnh ngoại, Hà Văn Lâm mỗi tuần đều phải đi học, căn bản không có thời gian qua đi, liền hỏi có thể hay không trực tiếp hạ đơn, dù sao kém cỏi nhất cũng chính là đưa tới là bệnh nghiêu. Tân không gian cách nói, liền tính là bệnh hoặc là không thế nào khỏe mạnh bò sữa. Ném vào trong không gian dưỡng một đoạn thời gian, cũng có thể điều chỉnh lại đây. Cứ như vậy đối nàng cũng không có gì kém ở siêu bên kia phòng chừng là đầu thứ gặp được không cần. Tự mình đi nghiệm hóa, nhất thời cũng vô pháp trả lời. Nói muốn hỏi trước một chút mặt trên, Hà Văn Lâm khiến cho hắn đi hỏi. Qua hảo một trận, bên kia hồi phục nói có thể, bất quá muốn trước giao tiền đặt cọc, kỳ thật tiền đặt cọc cũng không cao. Mỗi đầu cũng liền 100, Hà Văn Lâm nói có thể, đi ngân hàng đem tiền đặt cọc tiền đánh tới đối phương tài khoản. Sau đó cùng bên kia xác định hạ giao dịch thời gian. Làm bên kia đưa hóa lại đây, bất quá Hà Văn Lâm vận khí hiển nhiên vẫn là không tồi. Căn cứ rất chính quy, không chỉ có chuyên gia tự mình đi cùng lại đây dạy học. Miễn phí tặng kỹ thuật tư liệu, đĩa CD, vắt sữa cơ. Cán thảo cơ, đưa tới nghiêu chất lượng cũng đều là tốt đẹp, chính là Hà Văn Lâm chính mình cũng cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Nếu không phải tân không gian nói được thực khẳng định, nàng còn sẽ là không thể tin được, nhưng kết quả là tốt, kiểm kê hảo bò sữa. Giáp mặt hiệp nói hảo giá cả sau, Hà Văn Lâm liền trực tiếp cùng bọn họ ký hợp đồng. Thanh toán tiền đuôi khoản, vị kia chuyên gia không tham dự. Vẫn luôn ở đánh giá kho hàng, chờ hiệp ước thiêm hảo sau mới có chút rối rắm lại đây cùng uyển chuyển cùng Hà Văn Lâm nói. Cái này nơi sân cũng không thích hợp dưỡng bò sữa. Hà Văn Lâm tự nhiên biết, liền cười nói bò sữa là muốn đưa đến địa phương khác đi. Cũng không phải dưỡng ở chỗ này. Cái này kho hàng chỉ là tạm phóng địa phương. Vị kia chuyên gia mới gật gật đầu, lại công đạo chút công việc sau. Nói chút bán sau phục vụ hạng mục cùng nội dung, liền tùy xe đi rồi. Hà Văn Lâm đối bọn họ phục vụ thái độ vẫn là rất vừa lòng. Đến nỗi bọn họ bán sau phục vụ Hà Văn Lâm cảm thấy chính mình là không dùng được. Ở giao dịch hoàn thành cùng ngày, nàng liền đem bò sữa đều ném vào không gian, giao cho tân không gian phụ trách, đêm này đó đại đồ vật đều gõ định ra tới sau. Hà Văn Lâm mới tính chân chính nhẹ nhàng thở ra, lúc sau đó là một bên tu luyện, một bên nghĩ đến cái gì liền mua ném vào trong không gian. Bao gồm ếch xanh, các loại cá loài chim siêu đảo mắt tới rồi nghỉ hè. Nếu đã thuê phòng ở, Hà Văn Lâm liền không tính toán hồi thành phố A, đại cựu bên kia cũng không có tới điện thoại, Hà Văn Lâm ngay cả lấy cớ cũng lười đến suy nghĩ. Trực tiếp tránh ở thuê trong phòng tu luyện dị năng, càng xác thực nói, là tránh ở trong không gian tu luyện, thường xuyên là 10 ngày nửa tháng mới đi ra cửa đại mua sắm một lần. Thuận tiện điền xuống bụng tử, chờ nghỉ hè sắp kết thúc thời điểm, nàng lôi điện năng lực đã tăng lên tới 3 cấp, theo cấp bậc càng lên cao, không gian biến hóa cũng càng thêm rõ ràng, đầu tiên là không gian diện tích có đại biên độ mở rộng. Không sai biệt lắm đạt tới một cái tỉnh cấp diện tích. Ngay sau đó chính là phòng ở càng ngày càng phong phú. Hiện tại đã có thể phân ra minh tế phòng kết cấu. Phòng ở chung quanh rào tre cũng từ mộc rào tre biến thành càng thêm kiên cố thiết rào tre. Hắc thổ địa lần này nhưng thật ra chỉ gia tăng rồi vài mẫu. Nhưng vẫn luôn động tĩnh không lớn hồ nước lại lần này thăng cấp chung trực tiếp khoách biến thành. Một cái đại hồ, đương nhiên, để cho Hà Văn Lâm cảm thấy đáng mừng vẫn là trong phòng nhiều tăng hầm siêu hầm cùng phòng ở thề. Tích cùng cấp, có có thể chất đống không ít đồ vật, nhưng là, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hầm bên trong thời gian thế nhưng là hoàn toàn yên lặng. Nói cách khác ở chỗ này, thời gian là sẽ không lưu động, thời gian không lưu động, này ý nghĩa cái gì? Này liền ý nghĩa phóng tới hầm bên trong đồ vật đem có thể hoàn toàn vẫn duy trì lúc ban đầu bỏ vào. Đi khi trạng thái, cho nên ở tân không gian giới thiệu hầm công năng sau. Hà Văn Lâm cái thứ nhất ý niệm chính là rốt cuộc nhưng dĩ vãng trong không gian phóng vật tư. Hơn nữa hoàn toàn không cần suy xét hạn sử dụng, đây là một cái quá lớn dụ hoặc, ban đầu Hà Văn Lâm còn vẫn luôn cảm thấy không gian lợi dụng suất quá thấp. Rõ ràng không gian không nhỏ, lại chỉ có thể đem một ít có thể sinh sản vật còn sống bỏ vào đi. Làm Hà Văn Lâm có một loại trong tay nắm có thật lớn tài phú, lại không có biện pháp sử dụng cảm giác. Hiện tại Hà Văn Lâm cũng chỉ có bị bầu trời rớt xuống bánh có nhân tạp chung kinh hỉ. Hơn nữa, vừa lúc lần này cây nông nghiệp vừa lúc đạt tới thu hoạch kỳ. Có hầm, này phê cây nông nghiệp liền có thể bảo vệ. Phía trước bởi vì trong không gian thời gian sói mòn đến quá nhanh. Ban đầu trong không gian gieo cây nông nghiệp cơ hồ là 1 tháng 6-7 thục. Lên tới nhị cấp thời điểm cũng không giảm bớt nhiều ít. Bởi vậy phía trước 9 cây nông nghiệp thế nhưng đều rơi vào cái không địa phương xử lý kết quả. Hà Văn Lâm chính mình cũng không sẽ nấu cơm đồ ăn. Mà thế trước nàng chưa làm qua, mà thế sau cũng không điều kiện làm, liền làm cấp chính mình ăn cũng không được, lại không thể lấy đi ra ngoài bán đi. Cho nên, cuối cùng những cái đó cây nông nghiệp không phải làm gia cầm đồ ăn, chính là thành thổ nhưỡng phân bón. Như vậy lãng phí làm Hà Văn Lâm đau lòng cực kỳ. Hiện tại có cái này hầm, những cái đó cây nông nghiệp đều có thể bị phóng tới hầm chứa đựng. Tự nhiên làm Hà Văn Lâm vui sướng. Ngày hôm sau Hà Văn Lâm sáng sớm liền gấp không chờ nổi chạy đến bán sỉ thị trường. Định rồi mấy vạn đồng tiền khăn giấy, băng vệ sinh, làm từng nhóm đưa đến hiện tại thuê trong phòng. Tương đối tiếc nuối chính là kho hàng hiệp ước đã đến kỳ. Bằng không muốn phương tiện nhiều, vốn dĩ Hà Văn Lâm còn tưởng mua mấy vạn túi trang đồ ăn. Bất quá đang xem đến ăn chín khi, đột phát kỳ tưởng, nếu cây nông nghiệp có thể vẫn luôn giữ tươi, đó có phải hay không làm tốt có sẵn đồ ăn cũng có thể vẫn luôn bỏ vào hầm mà bất biến vị. Nếu thật sự có thể hành, kia đến tỉnh nhiều ít sự. Hà Văn Lâm lập tức hướng tân không gian chứng thực, được đến khẳng định đáp án sau, hoàn toàn liền vô tâm tình ở bán sỉ thị trường xoay. Lập tức đi tiệm cơm mua phân cơm hộp bỏ vào hầm làm thực nghiệm mơ siêu cơm hộp một phóng chính là 3 ngày, lại lấy ra tới thời điểm, đừng nói biến vị, liền cơm hộp bỏ vào đi khi độ ấm đều không có biến hóa. Hà Văn Lâm đại hỉ. Bắt đầu chậm rãi hướng trong không gian mặt phóng nhiệt thực. Như là nàng thích ăn sủi cảo linh tinh, liền đại phân đóng gói. Phía trước Hà Văn Lâm là không ra khỏi cửa ăn cơm. Hiện tại là đốn đốn cũng không thiếu thịt đi bên ngoài đóng gói. Thậm chí Hà Văn Lâm còn tính toán hạ khai giảng thời gian. Thừa dịp rời đi tiết học gian còn có mấy ngày, đi tranh tỉnh thành, ở nơi đó thuê 6 ngày khách sạn. Mỗi ngày ban ngày liền đi siêu thị dọn đồ vật, buổi tối chính là đi Mỹ thực chợ đêm, phàm là đối chính mình ăn uống ăn vặt đều một lưới bắt hết. Đương nhiên, vì không làm cho không cần thiết chú ý, Hà Văn Lâm mỗi ngày đều sẽ đổi bất đồng khách sạn đi trụ. Thẳng đến khai giảng trước một ngày, mới chưa đã thèm trở lại đê thi, trải qua mấy ngày này nỗ lực, hầm đã bị nàng nhét đầy hơn phân nửa, trở lại đê thị sau. Hà Văn Lâm làm chuyện thứ nhất chính là đi trước tranh sở giao dịch chứng khoán. Mấy ngày nay nàng vội vàng thu vật tư, trong tay hiện có mấy chi cổ đã bắt đầu trượt xuống. Lại không tung ra đi, nên ngã, Hà Văn Lâm chạy nhanh đem trong tay mấy chi cổ đều vứt đi ra ngoài. Sau đó mặt khác mua vào 2 chi tân cổ, ở mua tân cổ thời điểm, Hà Văn Lâm phát hiện có mấy người liền nhìn chằm chằm nàng mua xuống tay. Tức khắc trong lòng dâng lên cổ không thế nào tốt sự cả mơ siêu nàng quá minh bạch. chú ý liền ý nghĩa phiền toái. Đặc biệt là sao cổ kiếm tiền loại sự tình này, mà sự thật chứng minh nàng là đúng. Vừa ra khỏi cửa tân không gian liền nhắc nhở nàng có người theo dõi nàng. Hà Văn Lâm rốt cuộc là trải qua quá mặt thế, cũng coi như xem đến tương đối minh bạch, tuy rằng nàng đã tận khả năng điệu thấp, nhưng trong tay cầm tuyệt bút tiền, lại mỗi lần đều trung cổ, chuyện này cũng đã đủ cao điệu, cho tới bây giờ mới có người tìm tới môn, đã tính không tồi, có bao nhiêu người, sức chiến đấu thế nào? Hà Văn Lâm thở ra khẩu khí, sau đó hỏi tân không gian, nếu người nhiều nói, nàng phải tưởng cái biện pháp ném ra những cái đó cái đuôi. Bất quá ít người nói, nàng vẫn là tính toán một lần giải quyết tính, bằng không về sau mỗi lần đều đến nghĩ biện pháp đi trốn. Tổng không phải chuyện này, đương nhiên, nàng sẽ như vậy cân nhắc cũng là có dựa vào, hiện tại nàng chính là không dựa dị năng. Lấy nàng ba cấp dị năng giả thân thể cùng mặt thế bồi dưỡng ra tới thân thủ. Liền tính là 10 cái thân cường thể tráng đại nam nhân cũng có thể phóng tới. Chủ nhân ngài vận khí phi thường hảo. Đối phương chỉ có 7 người. Bình thường du côn, không có bối cảnh cùng sai xử người. Sức chiến đấu cấp bậc V2. Hoàn toàn thương tổn không được chủ nhân ngài. Bất quá bọn họ trên người mang theo đao. Chủ nhân ngài vẫn là nhiều chú ý điểm Nga tân không gian vui sướng nói. Nhìn dáng vẻ, hẳn là bình thường du côn. Hà Văn Lâm suy nghĩ ân một tiếng, trong lòng nháy mắt làm ra quyết định, nàng làm bộ không hề phát hiện rời đi chứng cuốn nơi giao dịch. Đi đến giao thông công cộng trạm bài trước đợi trong chốc lát. Liền đáp thượng về nhà xe buýt, trên xe người không phải thực chen chúc, lên xe sau. Hà Văn Lâm liền đi đến mặt sau cửa xe vị trí. Vừa mới đứng yên, liền có 7 cái tuổi đều ở 20-30 tới tuổi nam nhân đi theo nàng mặt sau lên xe. 7 cái nam nhân vóc dáng đều không thế nào cao, đều là 1m7 trên dưới, tóc nhiễm đến lung tung rối loạn, trên người ăn mặc giá rẻ lưu manh trang, một thân lưu manh, trên xe hành khách hiển nhiên là đem 7 người trở thành ăn trộm đội. 7 người vừa lên xe, bất luận là đứng hành khách vẫn là ngồi, đều che khẩn chính mình bao. Một ít nguyên bản chạm đến tương đối phía trước người còn hướng Hà Văn Lâm sở chạm mặt sau dựa lại. Đây, bọn họ nhân số vốn dĩ liền tương đối nhiều, lại bị mặt khác hành khách chợt lóe trốn. Vốn là dẫn người ghé mắt 7 cái nam nhân liền càng thêm bắt mắt. 7 cái nam nhân cũng không có tới gần Hà Văn Lâm. Bất quá đôi mắt dư quang vẫn luôn hướng Hà Văn Lâm vị trí ngó. Hà Văn Lâm làm như không phát hiện, cúi đầu thưởng thức di động, thực mau liền đến nàng muốn hạ trạm, xuống xe sau Hà Văn Lâm cũng không có trực tiếp trở về. Mà là đi tranh Kim Đức siêu thị, mua 200 nhiều đồng tiền đồ ăn vặt, mới trở về đi. Hà Văn Lâm thuê phòng ở không ở đường cái thượng, mà là ở thâm hẻm, muốn quải 3 cái cong. Ngày thường tới rồi cái thứ hai quẹo vào thời điểm liền bắt đầu không có gì người đi rồi. Hà Văn Lâm suy đoán kia 7 người hẳn là sẽ ở đệ nhị cái thứ ba quẹo vào chỗ liền sẽ ngăn lại nàng. Không ra nàng sở liệu, ở nàng quẹo vào cái thứ hai ngõ nhỏ sau, liền nghe một trận dồn dập tiếng bước chân từ phía sau đuổi theo. Hà Văn Lâm lạnh lùng cười, dứt khoát liền dừng lại chờ. Không trong chốc lát, kia 7 cái nam nhân liền đuổi theo, cũng nhanh chóng vây quanh Hà Văn Lâm siêu. Hết chương.